Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, xinh đẹp chi nhận. Tướng quân, ta cảm thấy lấy vị kia Âu tướng quân không tệ. Hắn rất si tình, ngươi như gả cho hắn, hẳn là rất hạnh phúc. Đi tại thông hướng phủ tướng quân trên đường, Cổ Mộc khẽ cười nói. Hắn đây là muốn giúp tên kia năn nỉ một chút, làm một tháng lão, làm không tốt liền cùng quân đội đại tướng trở thành bằng hữu. Đầu năm nay, lẻ loi một mình tại Tam Cảnh, thêm một cái bằng hữu khẳng định so thêm một kẻ địch muốn tốt. Thời khắc này Tĩnh Thu tướng quân đã biến thành La Lị hình thể, mà lại cùng Cổ Mộc bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ nghe nàng khẽ cau mày nói. Ta biết người này si tình một mảnh, thế nhưng là chúng ta là không thể nào cùng một chỗ. Vì cái gì? Cổ Mộc tò mò hỏi. Tĩnh Thu tướng quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói đến ngươi chỉ sợ không tin. Cái này Âu Tín mặc dù bề ngoài như nam nhân, nhưng trên thực tế là một nữ nhân. Lúc đầu tên gọi Âu Hinh. Cái gì? Cổ đại thiếu tròng mắt suýt nữa trừng ra. Nói, tên kia là nữ nhân. Tĩnh Thu gật gật đầu, thanh tịnh trong con ngươi có hồi ức. Nói ra, mấy ngàn năm trước, hai người chúng ta vốn là một cái quân doanh hảo tỉ muội. Có một lần đi ma múa thiên chấp hành nhiệm vụ, lại ngộ nhập thần bí cấm địa, chung một loại nào đó nguyền rủa hôn mê. Về sau thanh tỉnh về sau, thân thể thu nhỏ, trở thành hiện tại bộ dáng. Mỗi ngày chỉ có thể trở về hình dáng ban đầu một lần. Tiếp tục thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Âu Hinh biến thành thân nam nhi. Hơn nữa còn từ đầu đến cuối cho là mình là nam nhân. Tốt bi kịch một đoạn cố sự. Cổ Mộc chỉ có thể im lặng. Cũng đối nào đó phương thiên địa lại có như thế nguyền rủa mà thật sâu bội phục. Trong lòng thở dài, xem ra đây chính là đại lục cùng tam cảnh giới chỗ khác biệt địa phương đi. Không cách nào trở về hình dáng ban đầu sao? Tĩnh Thu lắc đầu, nói, mấy ngàn năm nay, ta tìm rất nhiều trung y cao thủ. Bọn hắn đều bất lực, nói đây là một loại nguyền rủa, không thuộc về y dược đạo phạm chú. Cổ Mộc trầm mặc, hắn hiểu y đạo, cũng biết tại cái này kỳ diệu thế giới. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều triệu chứng, không phải đơn thuần dựa vào y thuật là có thể giải quyết. Nhưng vẫn là nói ra, thuộc hạ hiểu sơ y thuật, tướng quân nếu không chê, ta muốn vì ngươi chẩn bệnh một phen. Tĩnh Thu nao nao, hồ nghi nhìn xem hắn, tựa hồ là không tin, dù sao, cái này nam nhân đến từ bất nhập lưu thế giới, y đạo sẽ so được với tam cảnh. Cổ Mộc biết đây là bị xem thường, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, nhân ngoại hữu nhân thiên, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ ta liền có rất nhiều thiên phương có thể trị bệnh đâu. Tĩnh Thu có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đem tay nhỏ vươn ra, bất quá lại âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, ta chỉ là để ngươi xem bệnh, nếu dám chiếm tiện nghi của lão nương. Cẩn thận ta đưa ngươi phân cân thác cốt. Cổ Mộc lập tức sụp đổ. Ngươi vừa rồi lại là bóp mặt, lại là vỗ ngực, là tại chiếm ta tiện nghi tốt à? Ai, đối với dạng này nữ nhân, lại là chính mình cấp trên. Cổ Mộc còn có thể nói cái gì? Đành phải rón rén khoác lên mạch đập của nàng bên trên. Tập trung tinh thần đem lên mạch. Kỳ thật cổ đại thiếu cũng không phải là lưu. Manh, Tĩnh Thu loại này La Lị hình thái cũng không phải hắn thích loại hình. Căn bản không có gì ý nghĩ xấu. Nếu như đổi lại ngự tỷ hình thái, vậy liền khó mà nói nha. Mộc chi chân nguyên thuận kinh mạch, kéo dài đến Tĩnh Thu tất cả kinh mạch, mà nàng có chút khác biệt. Nói, Mộc chi nguyên, tiểu gia hỏa, người vậy mà có được ba loại chân nguyên, thật làm cho bản tướng ngoài ý muốn. Cổ Mộc không nói, vẫn cẩn thận quan sát đến. Sơ qua, hắn thu hồi chân nguyên cùng thần thức, bất đắc dĩ nói, thật có lỗi. Tĩnh Thu đem tay rút trở về, đáng yêu gương mặt bên trên không có chút nào thất lạc. Loại tình huống này nàng gặp qua rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen, chỉ rất nàng cười nói ra, tiểu gia hỏa, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngươi đảm nhiệm phó tướng ngày đầu tiên, làm rất tốt, bằng vào ba loại chân nguyên, tại sáu quân biết võ khẳng định sẽ rực rỡ hào quang, có lẽ sẽ bị cao tầng coi trọng, từ đó một bước lên trời. Cổ Mộc gật gật đầu, lúc này mới cáo từ rời đi, bất quá trong lòng nói, ta không phải ba loại, là bảy loại. Hôm sau, ngày mới vừa sáng, Cổ Mộc rốt cục bỏ đi lâu dài trong người đạo bào tím bầm, thay đổi hắc giáp quân mang tính tiêu chí đen nhánh chiến giáp, nhập gia tùy tục, đã rời đi đại lục. Hắn không còn là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, mà là một hồng quân thiên quân trong đội phó tướng. Cái này thân quân trang nhất định phải mặc, hắc giáp cực kỳ cứng cỏi, phẩm chất thuộc về tuyệt nhất đẳng, tạo hình xinh đẹp, phong cách riêng. Cổ đại thiếu khoác lên người, khẽ nhíu mày, phối hợp xuất sắc khí chất, đi tại bên trong quân doanh tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại. Không đơn giản nữ binh quay đầu tỷ lệ 100%. Liền ngay cả nam binh cũng là từng cái không ngừng ao ước. Thậm chí có người đố kỵ tự mình nghị luận, nói, gia hỏa này xem xét chính là tiểu bạch kiểm. Uy, các ngươi có nghe nói hay không? Tại hôm qua, tướng quân ôm cổ giáo quan tiến về phủ tướng quân. Xem ra, người này dáng dấp đẹp trai. Quả nhiên là có chỗ tốt. Ta dựa vào, còn có loại chuyện này. Đương nhiên, ta hôm qua tại bên trong quân doanh tận mắt thấy, mà lại nghe đứng chạm canh gác binh sĩ nói, tướng quân còn giống như hô cổ phó tướng, bảo bối, đâu. Ta đi, cổ phó tướng thật sự là lợi hại, lúc này mới ngắn ngủi một ngày, liền đem chúng ta cực nam quân khu đem hoa giải quyết cho. Bát quái là nhân loại thiên tính, tam cảnh bên trong võ giả cũng không thể ngoại lệ. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghe ngóng cùng lẫn nhau truyền lại. Mất một lúc, chừng 20 vạn hắc giáp quân biết tất cả chuyện này, mà lại truyền cực kỳ không hợp thói thường. Đến cuối cùng phiên bản nói là Cổ Mộc tại quân doanh đã hướng tướng quân cầu hôn, nàng cũng đồng ý, hai người tại 2 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Đây đều là lưu ngôn phỉ ngữ, cũng là các binh sĩ trong lúc rảnh rỗi hồ khàn, trừ ao ước, cũng chỉ có ao ước. Bất quá, làm những này lời đồn truyền đến hầu phó tướng trong tai, thì là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chỉ nhìn hắn tại chính mình quân danh bên trong đi tới đi lui. Sau đó đột nhiên ngừng chân, cười lạnh nói, bản tướng khổ không cơ hội vạch tội nữ nhân này. Hiện tại cơ hội đến rồi. Dứt lời, vội vàng đi ra ngoài trướng, rời đi hắc giáp quân đại doanh. Cổ Mộc cũng không biết quân doanh tại nghe nhầm đồn bậy, lưu truyền chính mình cùng tướng quân sự tình, mà là dừng ở một chỗ có khắc xinh đẹp chi nhận bảng hiệu quân đại doanh trước. Xinh đẹp chi nhận là hắc giáp quân một cái quân đoàn, thuộc về thứ 7 tiểu đội. Vừa nghe danh tự cũng có thể thấy được, cái này quân đoàn hẳn là giỏi về ám sát tổ chức. Cổ Mộc là cái này quân đoàn phó tướng kiêm huấn luyện viên, là một thống lĩnh hơn 100 vạn đại quân nam nhân, lại có trước vào huấn luyện lý niệm. Hắn tuyệt đối là một cái hợp cách huấn luyện viên, nhấc lên nặng nề ủng chiến, dẫm ra có quy luật, đạp đạp thanh âm. Cổ Mộc đến quân trong đại doanh ương vị trí, hai tay chỗ tựa lưng, quát lớn, thứ 7 tiểu đội, tập hợp. Thanh âm ẩn chứa tự thân tu vi, lập tức phảng phất một đạo kinh lôi tại bên trong quân doanh vang vọng. Siêu dứt lời, trướng doanh bên trong lập tức bay ra từng đạo mạnh mẽ thân ảnh. Vẻn vẹn một nháy mắt liền đứng tại diễn võ trường, tốc độ là có thể, nhưng có chút lộn xộn. Hiển nhiên các binh sĩ mới từ trong mộng tỉnh lại. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Đây là quân nhân sao? Các loại quân địch đánh đến tận cửa. Chỉ sợ ngay cả binh khí đều không có sở đến tay. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện răn dạy, lại là triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì đứng tại trước mặt hơn 20 tên lính, thuần một sắc tất cả đều là nữ nhân. Ghê tởm hơn chính là, từng cái tư sắc bất phàm, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một mỹ nữ. Có chút mỹ nữ vừa mới rời giường, tại tập hợp sau vẫn là luống cuống tay chân mặc hắc giáp. Động tác bởi vì quá lớn, đều đem nội y chống ra, lập tức lộ ra hai mảnh mê người sơn phong. Cổ đại thiếu định lực rất tốt, nhìn không có chút nào đỏ mặt, trong lòng càng là phấn khởi nói. Nguyên lai đây chính là xinh đẹp chi nhận, nguyên lai mình là đến cho các mỹ nữ làm huấn luyện viên. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Ngoặc kép, diễn võ trường, 20 tên tư sắc tuyệt hảo nữ binh sớm đã có tự đứng vững. Bất quá mỗi người gương mặt xinh đẹp đều có mấy phần ửng đỏ. Các nàng biết hôm nay có sẽ một cái rất đẹp trai phó tướng tới làm huấn luyện viên. Kết quả lần thứ nhất tập hợp liền loạn trận cước, thực tế có chút mất mặt. Cổ Mộc đứng ở các nàng trước mặt, từng cái tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện những mỹ nữ này tu vi đều là võ thần đỉnh phong. Thậm chí có một đã đạt tới võ thần phía trên, chính là một hóa lực kỳ cường giả. Lời đầu tiên ta giới thiệu, từ hôm nay trở đi, ta là huấn luyện viên của các ngươi Cổ Mộc, về sau huấn luyện thường ngày để cho ta đến chấp hành. Cổ Mộc hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói, cổ giáo quan, chào buổi sáng, các nữ binh cùng kêu lên quát, vô cùng dứt khoát trong trẻo. Cổ Mộc gật gật đầu, có chút hài lòng, nhưng vào lúc này, đạt tới hóa lực kỳ nữ binh giơ tay lên, tiến về phía trước một bước hành lễ, sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ, nói, huấn luyện viên, thuộc hạ là xinh đẹp chi nhận ban trưởng Hoa Mạc Khai. Đây là ta doanh danh sách. Cổ Mộc nhận lấy, cười nói ra, người trưởng lớp này không hợp cách a. Bản tướng lần đầu tiên tới nơi này, trận hình đều không có lập, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, Hoa Mạc Khai hô, sau đó về đơn vị, bất quá lại là xấu hổ có chút cúi đầu. Cổ Mộc lật ra danh sách, sau đó mở miệng hô, Nhược Anh, đến, An Tốt Lâm, đến. Mất một lúc, Cổ Mộc đem danh sách điểm xong, sau đó khép lại sách. Nhìn về phía Hoa Mạc Khai nói, hôm nay lần đầu gặp mặt, cũng không có chế định kế hoạch gì, người cứ dựa theo trước kia phương pháp tiến hành huấn luyện đi. Hoa Mạc Khai nghe vậy, sắc mặt biến hóa mà nói, huấn luyện viên, thật muốn dựa theo trước kia phương thức huấn luyện. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, hắn hiện tại không có kế hoạch gì, dù sao đây là một cái dạng gì tổ chức. Nhân viên số lượng có bao nhiêu, đều hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay trước hiểu rõ, ngày mai lại chế định kế hoạch huấn luyện. Tốt a, Hoa Mạc Khai đi tới. Sau đó quát, giải tán, lời vừa nói ra, thế đứng tiêu chuẩn các mỹ nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó như hồ điệp bay đến Cổ Mộc bên người. Đem hắn vây quanh líu díu mà hỏi. Cổ giáo quan, nghe nói ngươi đã đạt tới 11 lực, mà lại tại hôm qua một cái đánh 3 cái A. Cổ giáo quan ngươi bộ dạng như thế soái, có hay không hôn phối, có hay không vị hôn thê? Ếch, cổ giáo quan, ngươi thích gì dạng loại hình nữ hài tử A? Ếch, Cổ Mộc bị một đám mỹ nữ chỉnh chật vật không chịu nổi. Cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Hoa Mạc Khai, nói, Hoa lớp trưởng, đây chính là huấn luyện của các ngươi phương thức. Hoa Mạc Khai bất đắc dĩ nói ra, huấn luyện viên, từ khi xinh đẹp chi nhận thiếu khuyết huấn luyện viên về sau. Chúng ta đã thật lâu không có huấn luyện, từ đầu đến cuối ở vào để đó không dùng trạng thái. Ngoặc kép, Cổ Mộc một mặt im lặng, sau đó khó khăn cọ a cọ từ bọn này nữ binh trung cọ ra. Chân Thành nói, tập hợp, vây quanh thao trường chạy 20 vòng. A, chúng nữ nghe vậy, lập tức sắp xếp chỉnh tề. Rất không tình nguyện thuận bên ngoài trại lính đường băng bắt đầu huấn luyện. Kỳ thật đối với các nàng những cường giả này đến nói. Đừng nói chạy 20 vòng, coi như chạy 200 vòng cũng sẽ không mệt mỏi. Mà dù sao lỏng lẻo quen, hơn nữa còn là nữ nhân, khẳng định là không vui lòng. Cổ Mộc ngắn ngủi giải phóng, đem ban trưởng gọi tới, tiến vào huấn luyện viên chướng doanh, bắt đầu hiểu rõ tổ chức này tình huống, đồng thời bắt đầu chế định một loạt kế hoạch huấn luyện. Đã tới đây làm huấn luyện viên, hơn nữa còn là một đám mỹ nữ, hắn đương nhiên muốn làm tốt, dù sao coi như diễn kịch cũng muốn nhập hí không phải. Huống hồ, làm huấn luyện viên cũng không phải làm không công. Mỗi tháng còn có 20 khối lực thạch bổng lộc. Đây chính là đồ tốt. Coi như cực khổ nữa cũng phải làm trước. Đợi đến lúc nào tu vi đạt tới nạp hải kỳ, lại rời đi cũng không muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.